Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1132. Trốn học, chương 1140. Trốn học khai giảng ngày thứ hai. Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ đều không có đi trường học, mà là cùng đi ra dạo phố. Đoạn Thu không có gì có thể mua, hắn chỉ là bồi Trường Tịch Kỷ dạo phố. Trường Tịch Kỷ nàng cũng không có gì sự tình, dù sao nàng là năm thứ hai học sinh, mà lại học viện lão sư cũng biết thực lực của nàng. Đi học cũng học không đến cái gì, mà lại nàng vẫn là tham gia học viện tranh bá thi đấu dự định dự thi nhân viên. Coi như không đi lên lớp cũng không có chuyện gì. Bất quá Đoạn Thu liền không đồng dạng, mặc dù hắn nói mình muốn tham gia học viện tranh bá thi đấu. Nhưng những người khác cũng không biết, hôm qua thông qua được liên minh khảo thí, nhưng cũng không có nghĩa là liên minh tin tưởng Đoạn Thu nhất định có thể gia nhập tranh bá thi đấu, cho nên ngay tại Đoạn Thu cùng Trường Tịch Kỷ vui vẻ dạo phố thời điểm. Năm nhất ban ba trong phòng học an tĩnh dị thường, toàn bộ ban ngoại trừ Đoạn Thu đều tới. Ba tên chỉ đạo lão sư cũng không biết muốn nói gì. Gặp qua trốn học, nhưng chưa thấy qua khai giảng ngày thứ hai liền chạy khóa. Cho Đoạn Thu lưu đến vị trí vẫn là Lam Kỳ Nhi bên cạnh. Bởi vì không người nào dám ngồi ở chỗ này. Các ngươi ai biết Đoạn Thu đi nơi nào? Liên Minh mặt đen lên nói. Hắn vừa mới cho Đoạn Thu xin học viện vật tư giúp đỡ. Không nghĩ tới ngày thứ hai liền chạy khóa. Trong lớp học viên căn bản cũng không nhận ra Đoạn Thu. Chớ đừng nói chi là biết hắn ở nơi nào. Liên Minh nhìn về phía Lam Kỳ Nhi. Lam Kỳ Nhi lập tức lắc đầu biểu thị mình không biết. Ta ra ngoài gọi điện thoại cho hắn. Liên Minh nhỏ giọng đối bên cạnh hai tên giáo sư nói. Đoạn Thu điện thoại rất nhanh liền vang lên. Đang cùng Trường Tịch Kỷ dạo phố, Đoạn Thu lập tức mê mang bắt đầu. Hắn phát hiện là không nhận ra cái nào dãy số. Kết nối điện thoại lập tức hỏi. Uy, ngươi là ai a? Ta là ban ba phụ đạo viên Liên Minh. Đoạn Thu, ngươi làm sao không đến lên lớp? Liên Minh trực tiếp hỏi. Đoạn Thu nghe xong sững sờ. Lập tức nói, là phụ đạo viên a. Ta ở trường học bên ngoài tự mình tu luyện. Ta nghe những người khác nói năm nhất tri thức với ta mà nói không có tác dụng gì. Cho nên liền không có đi. Đối phụ đạo viên, học viện tranh bá thi đấu chừng nào thì bắt đầu nha. Đến lúc đó ta sẽ báo danh. Chắc chắn sẽ không hố, vậy ngươi cũng không thể ngày thứ hai liền chạy khóa a. Ta trả lại cho ngươi xin học viện tài nguyên. Thực lực của ngươi mặc dù so những người khác lợi hại, nhưng cũng không thể thư giãn. Xế chiều ngày mai tới tìm ta. Ta muốn tại khảo thí ngươi một chút. Nếu như thông qua về sau cũng không cần đến đi học. Nhưng nếu như không thông qua nhất định phải đến lên lớp. Liên Minh thở phì phò nói. Không có vấn đề. Đoạn Thu nghe xong một lời đáp ứng. Vốn đang lo lắng nàng nói cái gì. Đi thôi, theo giúp ta đi mua quần áo. Trường Tịch Kỷ gặp sau cười hì hì nói. Đông Phương Chi Tinh tòa này hải chi đô thị kỳ thật vô cùng to lớn. Hai người đi khu mua sắm cũng chỉ là khoảng cách học viện gần nhất một cái. Hải thần tệ tự nhiên không lại. Hai người mặc dù không thể nói là thổ hào, nhưng cũng coi là so sánh có tiền loại hình, mà lại muốn kiếm tiền rất đơn giản. Đi săn giết một chút loài cá ma thú bán ra cho tiệm cơm liền tốt. Mà lại chỉ là mua sắm phổ thông quần áo, cũng không phải mua sắm trang bị cái gì, tốn hao không có bao nhiêu. Cùng lúc đó, Tiết Nguyệt công hội lãnh địa bên trong, bởi vì Đoạn Thu rời đi cho nên hiện tại toàn bộ Tiết Nguyệt đều từ Tiểu Cầm tới quản lý. Lúc này Vĩnh Dạ đã kết thúc, thế giới phát sinh biến hóa mới, đại lục càng thêm to lớn, cực băng dãy núi cũng bắt đầu khôi phục. Bên trong mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện năng lượng cường đại ba động. Thấp nhất đều là thánh cấp. Tại Thành Thiên Phong trong phòng họp, bên này tụ tập Tiết Nguyệt tất cả vương cấp cường giả cùng cao tầng quản lý. Các nàng muốn thảo luận Tiết Nguyệt phát triển sau này phương hướng. Bởi vì lần này thế giới thiết lập lại cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. toàn bộ đại lục cũng bắt đầu khôi phục, bí cảnh một cái tiếp theo một cái xuất hiện, linh năng kết tinh khoáng mạch cũng biến thành không phải thưa thớt như vậy. Toàn bộ đại lục cấp bậc trực tiếp tăng lên tới cấp 3 đại lục. Trọng yếu nhất không phải cái này, mà là một tòa thành thị thành lập, vong linh chi thành, ma thú chi thành chờ một chút thành thị lần lượt thành lập. Đây đều là bị thế giới quy tắc chỗ thừa nhận chủ thành. Hội trưởng đoán chừng không về được, chúng ta muốn dựa vào mình, ta đề nghị đem bên ngoài tất cả bộ đội chuyển rời đến long mạch bên trong. Chúng ta vị trí long mạch vô cùng hy hữu, mặc dù trước mắt không có người phát hiện, nhưng một lúc sau khẳng định sẽ bị phát giác, tập trung lực lượng kiến thiết long mạch, mà lại chung quanh vật tư cũng vô cùng sung túc, ở bên kia tốc độ tu luyện có thể được đến lớn nhất tăng lên. Phối hợp linh năng kết tinh có thể thời gian ngắn để đại lượng mạo hiểm giả tăng lên tới thiên. Cấp nghe xong Tiểu Cầm về sau, không có người biểu thị phản đối. Bất quá Tử vẫn là nhấc tay nói, muốn hay không tổ kiến bộ đội đi đại lục bên ngoài tìm kiếm chủ nhân. Bên cạnh hắn không có siêu cấp cường giả, ta sợ xảy ra bất trắc, yên tâm đi, Chỉ Liên nghe xong lập tức nói. Ta đã đang chuẩn bị. Mọi người có thể hoàn toàn yên tâm, 4 chiếc năng lượng tối phi thuyền đã đang chuẩn bị, đến lúc đó sẽ có vương cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả cùng đi, đoạn thu ở chỗ này. Vậy khẳng định liền sẽ rõ ràng vì cái gì tinh thần tiền tệ biến ít nguyên nhân. Nguyên lai là bị lấy ra mua sắm năng lượng tối phi thuyền. Năng lượng tối là một loại so linh năng cấp bậc càng cao hơn nguồn năng lượng. Bình thường tới nói chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể tiếp xúc. Lần này đại lục biến dị có thể để cho phần lớn mạo hiểm giả tiến hóa đến tiên cấp. Nếu như chiếm cứ giống như kết nguyệt long mạch, như vậy toàn bộ công hội đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Kỳ thật kết nguyệt phát triển hình thức vốn cũng không phải là công hội hình thức, mà là hướng phía quốc gia hình thức phát triển. Kết nguyệt sớm muộn có một ngày sẽ thoát ly thành thiên phong. Nơi đó mặt vật tư không đủ để ủng hộ đám người tu luyện. Như vậy mục tiêu chính là càng thêm nơi xa xôi. Cùng Trường Tịch Kỳ dạo phố trong khoảng thời gian này, Đoạn Thu cũng thuận tiện giải Đông Phương Chi Tinh tòa thành thị này. Tòa thành thị này khoa học kỹ thuật so Đoạn Thu trong tưởng tượng muốn trước tiến. Tối thiểu là năng lượng tối cấp bậc, mà hư không năng lượng đoán chừng nắm giữ tại số người cực ít trong tay. Linh năng cấp bậc này đã là có thể bán ra loại hình. Thậm chí còn có cửa hàng có thể chế tác linh năng vũ khí cùng linh năng cơ giáp. Cũng chính là Đoạn Thu nắm giữ linh năng cơ giáp ở chỗ này căn bản không tính lợi hại. Tại thời đại Thái Cổ cũng là có rất nhiều loại năng lượng. Chẳng qua là lúc đó năng lượng tối còn không có bị khai phát ra. Bất quá Đoạn Thu lại biết làm sao tới thu hoạch năng lượng tối. Muốn năng lượng tối thiết giáp sao? Đoạn Thu quay đầu nhìn về phía Trường Tịch Kỳ hỏi. Trường Tịch Kỳ nghe xong kinh ngạc nói. Nghĩ à, làm sao muốn, mình chế tạo, ngày mai trở về chúng ta liền bắt đầu nghiên cứu năng lượng tối. Đến lúc đó ngươi làm trợ thủ của ta, tranh thủ chế tạo một bộ năng lượng tối thiết giáp, Đoạn Thu hết sức chăm chú nói. Thế nhưng là ta cái gì cũng không biết à, Trường Tịch Kỳ nói. Nàng cũng nghĩ trợ giúp Đoạn Thu, nhưng đừng nói là năng lượng tối, liền xem như linh năng nàng đều còn không có nắm giữ. Không sao, chúng ta trước dạo phố, ta cũng là vừa mới nghĩ đến, chờ ngày mai rồi hãy nói chuyện này. Hết chương.